Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, tinh thần niệm lực thuế biến. Thất đại thánh địa thí luyện mở ra. Hư thần giới, Lãm Nguyệt Trảm, đứng đang luyện võ trên quảng trường. Cố Thành tay nắm giữ lấy phá phong đao. Âm thanh đột nhiên gầm nhẹ vang lên. Kèm theo gầm nhẹ thanh âm, phá phong đao phía trên lập tức một cỗ bén nhọn đao mang nổi lên, cuối cùng hình thành một đường chừng hơn 100 mét lớn lên một vầng loan nguyệt. Sau đó nó liền nặng nề hướng về phía trước oanh kích đi. Oanh, kèm theo một nói tiếng nổ thật to, phía trước trên quảng trường trong vòng 100 thước xuất hiện vô số khe hở. Khe hở chiều dài gần như 10 mét. Đột nhiên trên quảng trường xuất hiện nhắc nhở. Keng, kiểm chắc 1.300 vạn quân lực lượng. 1.300 quân lực lượng sao? Cố Thành mở miệng nói. Mặc dù so sánh lại chi phá phong chặt thiếu 200 vạn quân lực lượng. Thậm chí, công kích chiều dài vẻn vẹn chỉ có 10 gạo. Nhưng là, lấy Lãm Nguyệt Trảm phạm vi công kích chừng 100 gạo trình độ đến xem. Đủ để bù đắp tất cả khuyết điểm. Về sau, cái này Lãm Nguyệt Trảm liền có thể coi như lá bài tẩy của ta sử dụng. Nếu là ở Thất Đại Thánh địa thi đấu bên trong có đám người công, tất nhiên sẽ cho một cái xuất kỳ bất ý hiệu quả. Cố Thành mở miệng cười nói. Lời nói sau khi nói xong, Cố Thành chính là thoát ly hư thần giới, quay về hồi thế giới hiện thực bên trong. Cố Thành ý thức sau khi quay về, lúc này mới phát hiện địa tâm uẩn linh tiên đã luyện hóa hoàn thành. Địa tâm uẩn linh tiên đã luyện hóa hoàn thành. Tiếp xuống thực lực của ta tất nhiên có thể tiến hơn một bước. Cố Thành hưng phấn nói. Địa tâm uẩn linh tiên đi qua luyện hóa về sau, đã đủ để cho nhân loại phục dụng. Chợt, hắn không chút do dự một hơi đem địa tâm uẩn linh tiên nuốt vào. Một cỗ cảm giác mát rượi từ trong cổ họng chảy vào. Sau một khắc, Cố Thành chính là đột nhiên cảm giác được thể nội phát ra vô tận năng lượng. Đồng thời, hắn linh lực trong cơ thể chính đang nhanh chóng tăng trưởng. Trọng yếu hơn chính là, chỗ sâu trong óc linh hồn ngưng tụ thể tại lúc này chính tại chậm rãi biến hóa lấy. Nếu như nói, nguyên bản linh hồn ngưng tụ thể vẻn vẹn chỉ là một cái bình thường đồ sứ thô thai lời nói. Như vậy, bây giờ nó đang tại hướng một cái hoàn mỹ tinh mỹ đồ sứ chậm chậm xuất phát lấy. Mà loại tiến hóa này, không thể nghi ngờ cần một đoạn thời gian dài dằng dặc. Cứ như vậy, 10 ngày trôi qua, Cố Thành không có động tĩnh. 20 ngày trôi qua, vẫn không có động tĩnh. Rất nhanh, nửa tháng thời gian đi qua. Một ngày này, Bạch Ngọc Kinh Thánh địa bầu không khí dần dần lửa nóng. Bởi vì hôm nay chính là Thất Đại Thánh địa thí luyện bắt đầu thời gian. Mà lúc này, Cố Thành cũng thức tỉnh, tu luyện hơn một tháng. Cuối cùng thành công, Cố Thành hưng phấn nói. Hắn có thể đủ cảm giác được, giờ phút này mình đã đến Thanh Đồng cảnh hậu kỳ. Khoảng cách Bạch Ngân cảnh cũng bất quá cách xa một bước. Lúc này nếu là gặp lại Triệu Mục Nhiên, Cố Thành tin tưởng, bản thân chỉ cần một đao cũng đủ để chém giết hắn. Trọng yếu hơn là, bây giờ đang ở hắn chỗ sâu trong óc. Giờ phút này có một cái phiên bản thu nhỏ Cố Thành ngồi xếp bằng. Nó quanh thân phát ra nhàn nhạt trắng muốt chi quang. Phảng phất minh châu đồng dạng thông thấu trong suốt. Cái này là linh hồn ngưng thực thể đi qua địa tâm uẩn linh tiên cải tạo sau hình thành bộ dáng. Đã từng nó tựa như vì phôi thai lời nói. Như vậy bây giờ nó đã chính thức trở thành một cái hoàn mỹ đồ sứ. Mà kèm theo tinh thần niệm lực thuế biến, Cố Thành cũng là cảm giác được bản thân có một chút đặc biệt bản lĩnh. Tỉ như, lăng không, Cố Thành một tiếng nói nhỏ, trong nháy mắt, chung quanh linh khí trong thiên địa cấp tốc tụ đến, xoay quanh tại Cố Thành lòng bàn chân. Mà sau một khắc, Cố Thành còn như phi thăng đồng dạng, thân hình chậm chậm thoát ly mặt đất hẹn một trượng độ cao. Lăng không phi hành. Đây là chỉ có S cấp bậc cường giả mới có thủ đoạn. Nhưng mà, kèm theo Cố Thành tinh thần niệm lực thuế biến. Nhưng ở Thanh Đồng cảnh ngoài ý muốn thực hiện. Đúng lúc này, máy truyền tin của hắn vang. đã đến thất đại thánh địa thí luyện thời gian sao? Cố Thành kinh dị mở miệng, ngay sau đó không do dự, cấp tốc đi ra ngoài. Thánh địa quảng trường, lúc này ở trên quảng trường đã có tiếp cận 20 tên Bạch Ngọc Kinh đệ tử tập kết. Thực lực của bọn hắn, ít nhất đều đạt đến thanh đồng hậu kỳ. Trên cơ bản đều ở vào Bạch Ngân cảnh thực lực, mà bọn họ, chính là Bạch Ngọc Kinh thánh địa cao cấp nhất học sinh. Hôm nay, bọn họ sẽ tiến về thất đại thánh địa vào hành đệ tử thí luyện. Oanh, giờ khắc này, trên trời cao một bộ to lớn màu trắng bạc khinh khí cầu hạ xuống. Toàn bộ thân hình đều do tinh vi kim loại chế thành. Đều dài tiếp cận 20 mét. Hàng không vũ trụ khinh khí cầu. Đây là chỉ có S cấp bậc cường giả mới có thể mua khinh khí cầu. Lúc này, chúng đệ tử đều kinh hãi. Trong đó một tên đệ tử Đông Đảo Thức Quảng, lúc này mở miệng nói. Không hề nghi ngờ, đây là thuộc về thanh chỉ khinh khí cầu. Cố Thành gặp cái này khổng lồ khinh khí cầu cũng là ánh mắt chấn động một cái. Ánh mắt lộ ra một vòng lửa nóng tâm ý. Tương lai, ta cũng muốn có được một cỗ dạng này khinh khí cầu. Cố Thành trong lòng mở miệng nói. Nếu như cũng đã đến đông đủ, vậy thì đi thôi. Thanh chỉ tại lúc này nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe vậy, đám người theo thứ tự đi đến khinh khí cầu. Rất nhanh, khinh khí cầu lên không? Cấp tốc hướng trên bầu trời bay đi. Thất đại thánh địa đệ tử thí luyện địa phương ở vào không gian khe hở bên trong. Nơi đó, khoảng cách Bạch Ngọc Kinh thánh địa cần đi qua 3 cái hồn thú đại xâm lâm. Nếu là dựa vào phi cầm hồn thú tiến hành thay mặt được, tất nhiên sẽ tao ngộ rất nhiều hồn thú tập kích. Dù sao, một chút đại xâm lâm chỗ sâu có được một chút siêu cấp cường đại hồn thú. Trên đường đi, Cố Thành phát hiện rất nhiều hồn thú. Nhưng mà, khi chúng nó đang cảm thụ đến S cấp khinh khí cầu phía trên chỗ truyền tới khí tức cường đại về sau, lập tức nhao nhao kinh hãi tán chạy ra. Cố Thành lúc này ngồi ở một cái khinh khí cầu trên ghế ngồi. Loại này chỗ ngồi phi thường dễ chịu, làm cho Cố Thành có loại trở lại kiếp trước chở khách máy bay khoang hạng nhất bên trong. Rốt cuộc, kèm theo mấy giờ trôi qua, đúng lúc này, khinh khí cầu truyền đến một đường chấn động thanh âm. Sau đó, chính là chậm chậm hạ xuống. Đến, mọi người ra đi, Thanh Chỉ mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người toàn bộ theo thứ tự đi ra. Sau đó, vô số người chính là nhìn thấy phía trước trên trời cao. Một đường thật dài làn sóng đem bầu trời xanh thẳm một phân thành hai. Từ giữa đó hình thành một đường không ngừng phát ra gợn sóng không gian khe hở. Mà tại mọi người đến thời điểm, nơi xa cũng đồng dạng có 6 cái màu sắc bất đồng cự đại kinh khí cầu hạ xuống. Sau đó, từng người thân mang sắc thái khác nhau xiêm áo học sinh hạ xuống. Còn lại lục đại thánh địa người đến, nhìn thấy còn lại thất đại thánh địa người đến, Thanh Chỉ lập tức đi ra phía trước, cùng còn lại lục đại thánh địa tông chủ chào hỏi đi. Sau đó, giữa sân, chỉ còn lại đông đảo đệ tử đứng thẳng, còn lại lục đại thánh địa đạo tử, toàn bộ đều đến, ứng song song ánh mắt trịnh trọng nói. Cố Thành nghe vậy, ánh mắt nhìn lại, chính là nhìn thấy 6 cái bất đồng thánh thế lực đến. Mà ở những đội ngũ này phía trước, riêng phần mình có một bóng người đứng một mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là riêng phần mình thế lực đạo tử. Cố Thành theo thứ tự hướng về 6 bóng người nhìn lại. Chỉ thấy cái này 6 bóng người khí thế riêng phần mình bất phàm. Trong đó một tên nam tử đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì đạo thân ảnh này thân mang khôi giáp, lộ ra một thân hoành luyện cơ bắp, nhưng nhất làm hắn chú ý, lại là đầu, dĩ nhiên là một người đầu trọc, đạo tử, hắn là Thái Sơn học phủ đạo tử Vạn Sơn, một thân hoành luyện xương cốt, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, nghe đồn liền Chớ Thanh Sơn đều đối nó hơi có vẻ kiêng kỵ. Một bên, ứng song song giải thích nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.